Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong khu vực yêu tộc, một đám hộ vệ của Cực Quang Thành nâng lâm long lén lút đi vào trấn của yêu tộc. Trấn đúng như tên, tòa trấn chính là một con hổ điêu khắc từ cục đá thành tinh. Nó có lực lớn vô cùng, hung tàn đến cực điểm. Tuy rằng khoảng cách từ Cực Quang Thành đến trấn của yêu tộc rất xa, nhưng đám hộ vệ này vẫn là nghe qua đại danh của con hổ yêu này. Liền đem hắn ném ở chỗ này đi, chúng ta còn vào sâu hơn, chờ lát nữa gặp được lão hổ kia, mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Dù sao thành chủ cũng không có tới, hơn nữa chúng ta cũng đã đem hắn ném tới khu vực yêu tộc. Một hộ vệ có chút khẩn trương nói, khi nói chuyện rất là thấp thỏm nhìn quanh bốn phía. Là một tiên nhân đi vào địa bàn yêu tộc, từ xưa tiên yêu không thể đứng chung cùng nhau, nếu gặp được yêu tiên của yêu tộc nhớ định sẽ chết không được toàn thây. Được, chúng ta mau chóng đi thôi. Một người khác gật gật đầu, tiếp theo mọi người trực tiếp đem lâm long ném xuống đất, xoay người liền chạy. Lâm long mất đi thường lực bị ném xuống đất, vốn dĩ áp lực tiên giới liền rất lớn. Một ném này, tự khắc cảm giác trên người thật giống như có một tòa núi lớn đè ép xuống, làm cho lâm long mơ hồ không thở nổi. Mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra, cả người tựa như chó chết nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Mẹ nó, chờ cho ta, lần này xem như người lợi hại. Lâm long cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, tu luyện lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Long. Lâm Long lập tức vận chuyển thánh thể quyết, bắt đầu khôi phục thương thế. Thân thể có được lực khôi phục biến thái, cũng nhanh chóng làm khép lại gân tay gân chân của Lâm Long, phía trước đã bị thần tiên kiếm cắt đứt. Bất quá khôi phục rất chậm, cùng thần tiên kiếm có quan hệ rất lớn, trái không được phía trước thành chủ phải dùng thần tiên kiếm cắt đứt gân tay gân chân của hắn. Nếu không phải vì dùng thần tiên kiếm, liền tính thương thế nghiêm trọng, bằng vào thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái, tuyệt đối có thể trong chớp mắt khôi phục tất cả thương thế. Theo thời gian dần dần trôi đi, thương thế của Lâm Long cuối cùng khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể từ trên mặt đất bò dậy. Tuy rằng thực lực không còn, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó. Chỉ cần khôi phục thương thế, tu luyện mấy ngày, hấp thu đủ tiên khí, đến lúc đó là có thể trở lại Cực Quang Thành tìm thành chủ báo thù. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên sắc mặt biến đổi, một đạo khí tức cường đại ập vào trước mặt, cùng với một cỗ khí vị yêu ma nồng đậm. Khí thế tới trước, tuyệt đối là một con yêu quái cường đại. Nếu Lâm Long không có đoán sai, rất có khả năng chính là hổ đá mà đám hộ vệ kia phía trước đã nói. Nếu thật sự là gia hỏa này, lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại thực lực của hắn đã không còn, căn bản không có khả năng phản kháng. Ha ha ha ha, phía trước đã nghe có hơi thở tiên tộc, không nghĩ tới thực sự có tiên tộc dám đến địa bàn của ta, quả thực là tìm chết. Giây tiếp theo, bầu trời vốn tinh không vạn lý, trực tiếp mây đen giăng đầy, toàn bộ không trung nháy mắt đen lại, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, tựa như ngày tận thế. Ây da, vậy mà lại là một tiên nhân bị hủy bỏ thực lực. Ta rất tò mò, vì sao người không có bị áp lực đè chết? Lúc này, hổ đá cẩn thận quan sát Lâm Long, phát hiện Lâm Long vậy mà đã bị phế đi thực lực, thế nhưng không có chết. Trong lúc nhất thời đầy mặt tò mò, không có thực lực ở tầng trời thứ hai hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng tiên tộc này lại cố tình không chết, thật sự là vạn năm khó gặp. Rất thú vị sao? Ta không có bị uy áp đè chết, không phải chính là hợp ý người sao? Như vậy là người có thể ăn ta. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hổ đá nói. Tuy rằng thực lực đã không còn, nhưng Lâm Long không hề sợ hãi. Còn không phải là chết sao? Có cái gì phải sợ hãi? Huống chi hắn không chắc sẽ chết. Chỉ cần hổ đá không có trước tiên giết hắn, hắn liền có biện pháp làm cho hổ đá không giết hắn. Ăn người sao? Buồn cười. Nói giống như lão tử đã thật lâu không ăn qua tiên nhân vậy. Lão tử cố tình sẽ không ăn người, người có thể làm gì được ta? Tiểu tử tiên tộc, lão tử trước tiên đem người mang về, nuôi cho béo tốt rồi mới ăn. Nói xong, hổ đá vung tay lên, trực tiếp mang theo một trận gió yêu ma, kéo theo Lâm Long đi. Trong trước mắt đó là khoảng cách mấy vạn dặm. thực lực hổ đá tuyệt đối có thể so với địa tiên đỉnh cao, bằng không tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa là yêu, phải hai địa tiên đỉnh cao của tiên tộc mới là đối thủ của gia hỏa này. Nếu nó yêu nghiệt thêm một chút, hai tiên nhân địa tiên đỉnh cao của tiên tộc đều không phải đối thủ của nó. Thấy hổ đá không có trực tiếp ăn mình, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ăn liền tốt, vậy liền có hy vọng. Có thể không chết, ai sẽ hy vọng chết đây? Thực mau, hổ đá trực tiếp đem Lâm Long đưa tới trong trấn. Trong trấn này nó chính là lão đại, rất nhiều yêu tộc sinh hoạt ở đây, đủ loại yêu quái. Có một số yêu quái đầu thú thân người, có một số hoàn toàn giống như con người, còn có một số đầu người thân thú. Trở lại trấn, hổ đá liền hóa thành một thiếu nam tuấn tú. Bọn chúng tuy rằng cùng với tiên tộc đối đầu, nhưng bọn chúng không ngại hóa thành bộ dáng người. Vạn vật có linh, người là trưởng giả trong linh, mà kể là thứ gì, mục tiêu của bọn chúng đều là hóa thành hình người, như vậy mới có thể càng dễ dàng tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, vân vân. Còn có làm chuyện gì cũng thuận tiện, rốt cuộc tay dùng tốt hơn so với móng vuốt. Đại vương đã về rồi, đại vương đã về rồi. Nhìn thấy hổ đá trở về, các yêu quái trên trấn sôi nổi dương nanh múa vuốt, toàn bộ yêu khí đều lộ ra ngoài. Nơi này vốn chính là yêu tộc, bọn chúng đương nhiên không cần che giấu yêu khí, muốn phóng thích như thế nào liền phóng thích như thế đó. Hơn nữa tiến vào địa bàn yêu tộc, Lâm Long liền cảm nhận được yêu khí tận trời, đây cũng là nguyên nhân khiến cho đám hộ vệ kia sợ hãi. Ha ha ha, mọi người đều yên tĩnh, các người xem ta bắt được cái gì trở về đây. Nói xong, hổ đá trực tiếp đem Lâm Long ném xuống đất. Tiên tộc sao? Tiên tộc không có thực lực, cái này sao có thể? Vì sao hắn không có bị áp lực đè chết? Đại vương, tiên tộc này là ngài bắt được ở nơi nào? Vì sao không có bị áp lực đè chết? Vấn đề này ta cũng không biết, các người hẳn là phải hỏi hắn. Đây cũng là nguyên nhân ta dẫn hắn trở về, bằng không đã sớm một ngụm ăn hắn. Hổ đá chỉ vào Lâm Long đầy mặt kiêu ngạo nói, có thể bắt được một tiên nhân trong tiên tộc, ở yêu tộc là một sự kiện thực vinh quang, có thể được đông đảo yêu quái ngưỡng mộ. Nó làm chủ nhân ở nơi này, lại bắt lấy được tiên nhân của tiên tộc, đương nhiên phải xuất ra khoe khoang một chút, sau đó làm đông đảo yêu quái ngưỡng mộ hắn, ngày sau càng dễ dàng để cho những yêu quái đó vì hắn làm việc. Tiểu tử tiên tộc, nói xem đây là có chuyện gì, bằng không ta ăn ngươi. Lúc này một lang yêu đầu thú thân người hung tợn nhìn Lâm Long, nước miếng trong miệng đều chảy ra tới trên mặt đất. Nếu không có hổ đá ở đây, nó đã đem Lâm Long ăn luôn. Rất đơn giản, ta có một quyển công pháp tu luyện, nó có thể cường đại thân thể của ta. Bộ công pháp này không chỉ có ta có thể tu luyện, cả người cũng có thể. Lâm Long nhìn lang yêu nhàn nhạt nói, người nói chính là sự thật sao? Nghe được Lâm Long nói, hổ đá nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long, ánh mắt nhìn Lâm Long thật giống như nhìn thấy bảo bối. Mặc kệ ở tiên tộc hay là nhân tộc, công pháp tu luyện thân thể đều là chí bảo trong chí bảo, đã ít lại càng ít. Cho dù vương giả trong yêu tộc cũng không thấy được công pháp tu luyện thân thể, hiện tại Lâm Long lại có, lại là có thể dùng cho mọi chủng tộc. Đây không phải là bảo bối thì là cái gì? Nếu thân thể trở nên cường đại, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Ta chính là vì một bộ công pháp này mà bị người ta hãm hại, mất đi thực lực, bằng không cũng sẽ không bị người bắt được. Lâm Long nhìn hổ đá nói, hiện tại tuy rằng hắn không đến mức bị áp lực đè chết, nhưng áp lực đè nặng trên người vẫn là rất lớn. Cũng may phía trước đã khôi phục một chút thương thế, làm cho hắn miễn cưỡng có thể đứng lên. Đại vương, không bằng ngài đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn giao ra công pháp. Lang yêu đè mặt ân cần nhìn hổ đá nói, không được, hắn liền mất đi thực lực cũng không chịu giao cho người khác, người cho rằng sẽ giao cho chúng ta sao? Theo ta thấy nên trực tiếp ăn hắn, dù sao hắn không giao, lưu trữ cũng vô dụng, nhìn thấy mà tu luyện không được, ăn luôn để tránh cho phiền lòng. Chậm đã, ai nói ta không cho các ngươi? Tiên tộc đối với ta bất nhân, ta liền đối với bọn họ bất nghĩa. Công pháp không cho các ngươi, nhưng là ta có thể dạy cho các ngươi tu luyện như thế nào. Như vậy các ngươi không cần giết ta, cũng có được công pháp tu luyện, chẳng phải là đem cả đôi đàng. Lâm Long nhìn hổ đá đầy mặt ý cười nói. Hổ đá nghĩ nghĩ, tiếp theo gật gật đầu nói, vậy được, ngươi dạy chúng ta tu luyện, chúng ta không ăn ngươi, còn chiếu cố ngươi ăn ngon uống tốt. Nói tới đây, hổ đá lớn tiếng kêu gọi, các huynh đệ, Mọi người có cái gì ăn ngon uống tốt đều lấy ra tới, đừng cất giấu, hãy khoản đãi thật tốt vị huynh đệ tiên tộc này. Vâng. Đông đảo yêu quái đồng thời gật đầu, sau đó sôi nổi trở lại trong nhà của mình, lấy ra đồ vật mà bọn chúng cho rằng ăn ngon nhất. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thịt, thậm chí còn có cả cỏ non, uống đều là các loại sữa, sữa bò, sữa hổ, sữa sói, vân vân. Lâm Long nhìn một con nai yêu ôm theo một đống lớn cỏ non, da mặt nhảy dựng, cả người đều không tốt. Mẹ nó, đây là tiết tấu muốn hắn ăn cỏ sao? Bất quá cỏ này rõ ràng không đơn giản, xem như thảo dược, bằng không nai yêu này cũng sẽ không coi như bảo bối mà cất chứa, luyến tiếc không ăn. Nhìn dáng vẻ nó còn bảo tồn thực hoàn hảo, không biết đã cất giữ bao lâu vậy mà còn non mềm như vậy. Ha ha ha, vị huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào, ta tên Thạch Đỉnh Thiên, người gọi ta lão Thạch là được rồi. Thạch Đỉnh Thiên nhìn Lâm Long cười nói, tại hạ Lâm Long, lão Thạch, người gọi ta Tiểu Long là được rồi. Được, Tiểu Long, tới nếm thử đồ ăn của yêu tộc chúng ta, những cái đó đều là đồ chân quý của các huynh đệ chúng ta, ăn no rồi dạy chúng ta tu luyện đi. Thạch Đỉnh Thiên đầy mặt ý cười như Lâm Long nói, nếu không phải bởi vì công pháp của Lâm Long, gia hỏa này sao có thể ân cần như vậy, đừng nói chiêu đãi Lâm Long, chính là để cho Lâm Long lưu giữ toàn thây đều không thể. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, thấy tình tình của những yêu quái đó không thể chối từ, hắn đành phải ăn của mỗi yêu quái một chút. Còn đừng nói, những miếng thịt đó thật sự ăn rất ngon, còn có cả cỏ kia, tươi mới ngon miệng nhiều nước, nhìn chẳng ra gì, nhưng hương vị thật đúng là rất tốt, ít nhất so với những mỹ thực mà Lâm Long đã ăn ở tầng trời thứ hai ngon hơn rất nhiều. Ai, không tồi, không tồi. Lâm Long ăn xong một miếng thịt, không khỏi gật đầu khen ngợi. Từ xưa đến nay, phòng chừng chỉ có một mình Lâm Long có thể làm cho yêu tộc khoản đãi hắn như vậy, xem như là mở màn đầu tiên. Mà yêu tộc khoản đãi khách nhân, bình thường là bọn chúng sẽ không ăn, đều là nhìn khách nhân ăn. Thật giống như bây giờ, toàn bộ hành trình đều là Lâm Long ăn, những yêu quái khác không có ăn một chút. Lão Thạch, ta đã ăn no, nơi này của các người có thác nước không? Chính là dòng nước lớn chảy xuống từ trên vách đá. Lâm Long nhìn Thạch Đỉnh Thiên hỏi. Có, liền ở phía trước không xa, bay 10 phút liền đến. Tiểu Long huynh đệ, đây là chuẩn bị làm gì? Thái Đỉnh Thiên nhịn không được hỏi. Đương nhiên là dạy các người tu luyện thân thể, người dẫn ta đi qua, huynh đệ khác muốn tu luyện thân thể đều cùng lại đây. Lâm Long nói. Thái Đỉnh Thiên sửng sốt, lập tức mau chóng gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay 10 phút đi vào phía trước một chỗ thác nước thật lớn. Ào ào ào ào, thác nước chảy xuống, truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc, bọt nước văng khắp nơi, quần áo của đám người Lâm Long toàn bộ bị ướt nhẹp. Lớn như vậy, thực tốt, thực tốt. Lão Thạch, ngươi đứng ở dưới thác nước, xem có thể thừa nhận dòng nước đánh sâu vào hay không. Nếu có thể liền vẫn luôn đứng ở phía dưới, cho đến khi đứng không vững thì thôi. Sau đó nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đứng dưới thác nước, tuần hoàn lặp lại như vậy, yêu quái khác cũng làm như thế. Nếu có yêu quái chịu không nổi thác nước này đánh sâu vào, liền đi tìm một thác nước nhỏ hơn một chút. Nhớ kỹ, tìm thác nước phải cho các người cảm nhận được áp lực một chút. Không có áp lực liền không thể tu luyện, hiểu chưa? Lâm Long nhìn đông đảo yêu quái đầy mặt nghiêm túc nói, thật giống như hắn là yêu quái. Ai có thể nghĩ đến, trên thực tế hắn là một tiên nhân, càng là chuyển nhân Mao Sơn, chảm yêu trừ ma, hiện tại lại cùng yêu tộc đứng ở bên nhau. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, muốn sống chỉ có thể cùng với yêu tộc làm tốt quan hệ. Hết thảy những việc này đều là thành chủ ban tặng, Lâm Long chắc chắn dâng trả gấp trăm lần. Không phải chứ, Tiểu Long huynh đệ, người xác định không có lừa dối chúng ta chứ? Thạch Đỉnh Thiên nhìn thác nước chảy xuống từ vách đá vạn trượng, sắc mặt đều thực không tốt. Tuy rằng thực lực của nó cường đại, nhưng đối mặt lực đánh vào lớn như thế của thác nước cũng không dám mạo hiểm. Tuy nói sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Ta lừa dối các ngươi làm gì? Lời ta đã nói, tin hay không liền do các ngươi. Tin ta các ngươi liền đi, không tin ta vậy đem ta giết hoặc là ăn đi. Lâm Long nói. Được rồi, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Thái Đỉnh Thiên gật gật đầu nói, sau đó mang theo một đám yêu quái có thể so với địa tiên đỉnh cao đi đến thác nước. Những yêu quái khác lưu lại tại chỗ yên tĩnh xem kỳ biến. Đi đến thác nước, thừa nhận áp lực của nó, sau đó vận chuyển yêu khí của các ngươi chống cự. Lâm Long lại lần nữa nói. Thạch Đình Thiên do dự một chút, tiếp theo dẫn đầu đi đến dưới thác nước. Ào ào, nháy mắt, dòng nước thật lớn nện ở trên người Thạch Đình Thiên, làm trên mặt nó trồi lên một tia thống khổ, thân thể cũng suýt nữa vọt tới giữa sông, cũng may liền nhanh chóng vận chuyển yêu khí ngăn cản. Đúng vậy, cứ như vậy, kiên trì không được liền ra tới, sau đó nghỉ ngơi một chút lại đi vào. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, thấy Thạch Đình Thiên hiểu rõ tu luyện như thế nào, Lâm Long dứt khoát ngồi ở tại chỗ khôi phục thương thế. Những yêu quái khác thấy không có nguy hiểm gì, sôi nổi chạy đi tìm thác nước. Thác nước vốn đứng đầy yêu quái, theo thời gian trôi đi, một tên cũng đã không có, chỉ có mười mấy yêu quái cường đại đang đau khổ chống đỡ lực đánh vào của thác nước. Thời gian một ngày chớp mắt liền đi qua. Ở địa vực yêu tộc đều là yêu khí, căn bản là không có tiên khí. Cũng may Lâm Long có rất nhiều tiên tinh, còn có thánh thể quyết có thể chuyển hóa năng lượng, thương thế liền đã dần dần khôi phục. Gân mạch bị đứt đã được nối liền, chỉ có thời gian gần một ngày, thương thế của Lâm Long liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian dược hiệu của vô tướng tán khí đan cũng đã đi qua, dư lại chính là hấp thụ tiên khí. Nếu thành chủ biết Lâm Long có thể khôi phục, tuyệt đối sẽ hối hận vì không có giết Lâm Long. Rốt cuộc đắc tội một thiên tài yêu nghiệt, không đánh chết đi, vậy thì hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Trên thực tế, thành chủ cũng không có hoàn toàn hiểu biết Lâm Long, chỉ có thể nói át chủ bài của Lâm Long đông đảo. Đổi làm tiên nhân bình thường đã sớm bị áp lực để ép chết, sao có thể khôi phục. Dựa theo thành chủ suy nghĩ, liền tính Lâm Long không bị đè ép chết cũng không có khả năng khôi phục. Hơn nữa đem Lâm Long ném tới trong yêu tộc, tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến thành chủ làm như vậy lại là gián tiếp cấp cho Lâm Long thời gian khôi phục thương thế. Một chút vẫn là ý trời trêu người, số mệnh của Lâm Long không nên tuyệt. Thương thế khôi phục, Lâm Long bắt đầu hấp thu tiên khí trong tiên tình khôi phục thực lực. Thời điểm phía trước bị cắt đứt gần tay gần chân, thức hải của Lâm Long đã bị hộ vệ phế đi. Bất quá ở thời điểm khôi phục thương thế cũng đã cùng nhau khôi phục. Rốt cuộc thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái không phải tầm thường. Nếu không phải vì có thần tiên kiếm, trong khoảnh khắc là Lâm Long có thể khôi phục. Rốt cuộc Lâm Long cho dù trở thành thịt nát đều có thể khôi phục, càng đừng nói là một chút thương thế nho nhỏ. Nếu đổi làm những người khác khẳng định không thể khôi phục. Rốt cuộc thần tiên kiếm cũng rất lợi hại, bằng không thành chủ cũng sẽ không yên tâm đem Lâm Long ném tới trong yêu tộc như vậy. Chính là cho rằng Lâm Long không có khả năng tu luyện, hơn nữa ném ở yêu tộc tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói ma cao một trượng, đạo cao một thước. Theo thực lực khôi phục, Lâm Long cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Dựa theo thực lực trước mắt, đối phó yêu quái cảnh giới tiên nhân không thành vấn đề. Đáng tiếc nơi này là tầng trời thứ hai, căn bản không có yêu quái so với cảnh giới tiên nhân, tất cả đều là so với cảnh giới địa tiên. Không được không được, chúng ta vẫn là trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đến đây đi. Đúng lúc này, thanh âm của Thạch Đình Thiên truyền đến, nó mang theo mười mấy yêu quái có thể so với tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao, tinh bị lực tấn từ dưới thác nước lao nhanh mà ra. Vừa ra tới, bọn chúng liền nằm trên mặt đất, thả lỏng thân thể, trong miệng thở gấp thô nặng. Nếu không phải Lâm Long bảo bọn chúng làm như vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chịu đau khổ như thế. Nghe được thanh âm của Thạch Đình Thiên, Lâm Long nhẹ nhàng mở hai mắt, ngay sau đó nhàn nhạt nhìn đám yêu quái nói: "Các ngươi cảm giác thế nào?" "Lâm Long tiểu huynh đệ, thế này rốt cuộc được chưa? Thật sự mệt chết mất, hiện tại ta đến một chút sức lực đều không có." Thạch Đình Thiên thở gấp nhìn Lâm Long nói: "Khẳng định có thể, ngày mai người sẽ biết." Lâm Long đầy mặt tự tin nhìn Thạch Đình Thiên. Tuy rằng hắn không có dạy đám người Thạch Đình Thiên tu luyện thánh thể quyết, nhưng cũng không lừa bọn họ. Như vậy đích xác có thể tu luyện thân thể, chỉ có làm thân thể đạt tới cực hạn, sau đó khôi phục, lại đạt đến cực hạn, tuần hoàn như thế, tuyệt đối có thể cường đại thân thể. Tuy rằng không đạt được hiệu quả giống như thánh thể quyết, nhưng tuyệt đối so với thân thể cùng cảnh giới lợi hại hơn rất nhiều. "Hy vọng người không gạt chúng ta, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt liền sẽ trở lại." Nói tới đây, Thạch Đình Thiên nhìn một yêu quái trong đó nói: "Chờ lần tới đi, để các huynh đệ tuần tra thật kỹ, tuyệt đối không thể làm yêu quái ở đầm lầy u huyễn biết chúng ta mỏi mệt như thế, bằng không khẳng định sẽ đến tấn công chúng ta." Ở yêu tộc cũng không phải thực thái bình, do mỗi thế lực cũng có tranh đấu, đều muốn cắn nuốt địa bàn của người khác tới lớn mạnh chính mình. Có thể giống như tiên giới, đều là ngươi lừa ta gạt, tìm mọi cách lớn mạnh chính mình. Nhưng yêu tộc là quang minh chính đại, tiên giới lại là tiến hành ngầm. Thậm chí có rất nhiều thế lực ở thời điểm bị cắn nuốt mới biết được chính mình bị cắn nuốt như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân tiên tộc có thể lớn mạnh hơn chủng tộc khác, bởi vì tiên tộc càng thêm thông minh. Yên tâm đi đại vương, Hổ Đá Trấn không chỉ có ngài mà cũng là nhà của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho yêu quái khác cướp đoạt gia viên của chúng ta. Được, chúng ta đi về trước. Thái Đỉnh Thiên gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay đi Hổ Đá Trấn. Những yêu quái khác theo sát sau đó, đều là yêu quái thực lực mạnh, khôi phục đương nhiên rất nhanh. Nếu không phải thời gian quá muộn, hơn nữa lo lắng bị yêu quái ở địa bàn khác công kích, phòng trưng Thạch Đỉnh Thiên còn sẽ tiếp tục tu luyện. Trở lại Hồ Đá Trấn, bởi vì Lâm Long dùng bí pháp che giấu thực lực, đông đảo yêu quái cũng không biết thực lực của Lâm Long đang khôi phục, còn cho rằng Lâm Long là một phế nhân. Mấu chốt nhất chính là bọn họ cũng cho rằng Lâm Long không có khả năng tu luyện. Khôi phục thương thế đều đã thập phần nghịch thiên, nếu còn có thể tu luyện vậy thì thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói Lâm Long giống như nhân vật hack game. Tiểu Long huynh đệ, hôm nay người liền ở tại nhà của Zona đi, nó là một con gấu trúc tinh, sẽ không ăn người. Thái Đỉnh Thiên nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, đối với Zona vươn tay phải. Zona trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ồ, ta đã quên, các người không hiểu tục lệ quê nhà của ta, chúng ta bắt tay chào hỏi, đem người coi như người quen của chính mình. Lâm Long nhìn Zona cười nói. Zona là Lâm Long nghe phía trước Thạch Đỉnh Thiên đã gọi tên, cho nên nhận thức. Phía trước hắn liền âm thầm suy đoán Zona là yêu quái gì, vậy mà quầng tâm mắt nghiêm trọng như vậy. Hiện tại rốt cuộc đã biết, thế nhưng là một con gấu trúc tinh, thảo nào có quầng thâm quanh mắt. Được rồi, Tiểu Long huynh đệ không cần đa lễ. Zona vươn tay phải của chính mình cùng với Lâm Long nắm lấy, hào phóng cười nói. Zona, Tiểu Long huynh đệ liền giao cho ngươi, nhất định phải khoản đãi cho tốt. Chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Thái Đỉnh Thiên nói. Đại vương yên tâm. Zona đầy mặt nghiêm túc nhìn Thạch Đỉnh Thiên. Sau đó đám yêu quái tách ra, Zona mang theo Lâm Long ở Hồ Đá Trấn rẽ trái rẽ phải, cuối cùng rốt cuộc đi vào trong một căn nhà tranh. Nhà tranh chiếm diện tích khoảng 100 mét vuông, cũng coi như rộng rãi. Ở yêu tộc đều là nhà tranh, rốt cuộc bọn chúng vốn chính là yêu, ở nhà cao tầng ngược lại không quen. Tiểu Long huynh đệ, ngươi là tiên nhân, yêu quái chúng ta chỗ ở đơn sơ, còn hy vọng ngươi đừng để ý. Zona đối với Lâm Long cười đạm nhiên. Nó ở phía trước cũng đi qua tiên tộc một lần, chứng kiến sự huy hoàng của tiên tộc, bằng không cũng sẽ không cùng với Lâm Long nói chuyện như vậy. Chẳng qua một lần đó liền thiếu chút nữa không về được. Dù sao cũng là yêu tộc, đi vào tiên giới hậu quả có thể nghĩ đến, nhất định như chuột chạy qua phố, mọi người đòi đánh. Không có việc gì, không có việc gì, ta lại không phải con em quý tộc cái gì, từ nhỏ đã chịu khổ, có chỗ ở với ta mà nói đều là chuyện thiết tha mơ ước. Lâm Long nhìn Zona cười nói. Vậy mời vào đi. Zona làm ra động tác mời chào, để mặt tôn kính, có thể nói thái độ đối với Lâm Long thập phần tốt. Nhưng làm cho Lâm Long thực sự có chút ngoài ý muốn, Zona vậy mà minh bạch tục lệ của tiên tộc cùng với phàm nhân. Bất quá hắn cũng không có nhiều tò mò, chỉ cần đi qua tiên tộc cùng phàm giới hẳn là đều biết điều này. Zona đại ca khách khí rồi, ngươi liền đem ta coi như người nhà của mình là được, khách khí ngược lại làm cho ta thực không quen. Lâm Long nói. Ha ha ha, chúng ta cùng nhau tiến vào. Zona cười nói, mang theo Lâm Long tiến vào trong phòng. Đi vào, Lâm Long đã ngửi thấy một cỗ u hương nhàn nhạt, quanh chung quanh chóp mũi, thập phần dễ ngửi. Zona đại ca, nhìn không ra, người vẫn là một yêu quái thích sạch sẽ. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ không nói, còn làm cho thơm tho như vậy. Nếu không phải cùng ngươi tiến vào, ta còn tưởng rằng là vào nhà của một nữ nhân. Lâm Long nhìn quanh bốn phía đầy mặt ý cười nói. Tiểu Long huynh đệ tùy tiện ngồi xuống, ta đi lấy cho người chút đồ ăn. Những thứ đó đều là con gái của ta thu thập, khả năng ta đã quen, cũng không có ngửi được mùi hương cái gì. Zona cười nói, sau đó tiến vào một gian phòng, lấy ra một bó cây trúc tươi mới ngon miệng. Đó đều là trúc tiên, hơn nữa là một đoạn trúc tiên non mềm nhất. Zona là gấu trúc, đương nhiên ăn cây trúc, mà nó chiều đái người khác đương nhiên cũng là lấy cây trúc tới chiều đái. Đối với hết thảy những việc này, Lâm Long đã quen. Tuy rằng cây trúc là gấu trúc ăn, nhưng hắn vẫn là có thể ăn, lại còn có một phen phong vị khác. Tuyết Nhi, trong nhà tới khách nhân, con còn ở bên trong làm gì? Zona hướng về một gian phòng đang đóng cửa mở miệng nói. Đã biết, con đang tắm. trong phòng truyền đến một trận thanh âm nũng nịu, tựa như Đỗ Quyền, thập phần dễ nghe. Jonah đại ca, không biết con gái của người tên gọi là gì? Lâm Long nhìn về phía Jonah hỏi. Hắn cảm giác yêu quái Jonah này không tồi, hơn nữa là một con yêu quái có chuyện xưa. Con ta họ Lý, tên Tử Tuyết. Jonah nhàn nhạt nói. Thời điểm nói tới Tử Tuyết, biểu tình của Jonah rõ ràng biến đổi, trong mắt trồi lên một tia hoài niệm, càng nhiều là phẫn nộ. Lý Tử Tuyết, đây không phải là cùng tên họ với nhân tộc chúng ta sao? Jonah đại ca, tại sao lại sẽ cho con gái của người lấy tên của một nhân tộc vậy? Phải biết rằng người là yêu tộc, chẳng lẽ không sợ tộc nhân nghị luận người sao? Lâm Long ngẩn người, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Jonah cười tự giễu, nói tiếp. Ta đương nhiên biết bọn họ nghị luận, bất quá hiện tại thực lực của ta cường đại, ai dám nói ta? Về phần làm sao để cho Tiểu Tuyết lấy tên của nhân tộc, nói ra thì rất dài. Bất quá Tiểu Long huynh đệ muốn biết, ta đây liền nói cho người đi, cũng không sợ người chê cười. Phía trước, ở thời điểm ta thực lực nhỏ yếu, đã đi qua tiên tộc các ngươi một lần, vừa lúc gặp được mẹ của Tiểu Tuyết. Khi đó ta không có biến hóa làm người, mẹ của Tiểu Tuyết thấy ta đáng yêu, liền đem ta mang về nhà. Thời gian lâu dài, ta cũng bắt đầu không ngừng đột phá. Hai người chúng ta cũng lâu ngày nảy sinh tình cảm, không màng kiêng kỵ của chủng tộc, ăn vụng trái cấm. Cuối cùng, mẹ của Tiểu Tuyết có thai, bị người của gia tộc phát hiện. Mẹ của Tiểu Tuyết đánh chết cũng không nói con gái là của ta. Nàng ở dưới thái độ cường ngạnh, lấy cái chết để uy hiếp, rốt cuộc sinh hạ Tiểu Tuyết. Bất quá cũng trở thành trò cười của gia tộc. Ở thời điểm Tiểu Tuyết sinh ra, mẹ của Tiểu Tuyết liền đem Tiểu Tuyết giao cho ta, hơn nữa bí mật phái người đưa ta trở về yêu tộc, còn nói chờ ta cường đại hãy tới đón nàng. Ta một ngày không đi, nàng liền chờ ta một ngày. Thời gian tính tới đều đã mấy ngàn năm, hiện tại ta mới có thể so với địa tiên đỉnh cao. Không biết mẹ của Tiểu Tuyết đã gả chồng hay chưa, bất quá vì nàng ta vẫn luôn không có cưới vợ. Sở dĩ để Tiểu Tuyết lấy cái tên kia chính là bởi vì mẹ của Tiểu Tuyết họ Lý, tên Tuyết. Cũng may Tiểu Tuyết thiên phú thực tốt, thời gian mấy ngàn năm đã đột phá đến cảnh giới có thể so với tiên nhân địa tiên hậu kỳ, thực sự làm ta vui mừng. Không thể tưởng tượng được Jonah huynh đối với mẹ của Tiểu Tuyết yêu thích đến loại tình trạng này. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có thê tử là yêu tộc các người, chỉ là ta đem nàng che giấu thực tốt, cũng không có bị người phát hiện. Liền tính phát hiện, dựa vào thực lực của ta cũng không ai dám nói với ta cái gì. Đáng tiếc hiện tại thực lực của ta đã mất, cũng không biết người hại ta kia có thể hại các nàng hay không. Nếu hắn dám đối với thê tử cùng với huynh đệ của ta ra tay, cho dù đến cùng trời cuối đất cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Tiểu Long huynh đệ, người trước kia rất lợi hại. Nhìn Lâm Long đột nhiên bộc phát ra hơi thở uy nghiêm cùng với khí thế cường giả, đây tuyệt đối không phải ngụy trang ra được. Phía trước khi tu vi của Lâm Long không có bị phế, tuyệt đối thập phần lợi hại, bằng vào thực lực của Jonah đương nhiên có thể nhìn ra. Tiểu Long huynh đệ, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta trợ giúp người trở lại tiên tộc, người trợ giúp ta tìm được mẹ của Tiểu Tuyết, được không? Jonah đầy mặt kích động nhìn Lâm Long, nó cảm thấy đây là một cơ hội. Lâm Long lợi hại như vậy, nếu khôi phục thực lực tuyệt đối có thể giúp nó tìm được thê tử. Nếu bằng vào thực lực của nó, cả đời này đều không thể đột phá đến cảnh giới địa tiên đỉnh cao, vẫn như cũ là tới cuối rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, nó tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đột phá. Bởi quá nếu Lâm Long chịu hỗ trợ, vậy thì vấn đề lo lắng mấy ngàn năm khẳng định có thể giải quyết. Lâm Long nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhịn không được hỏi, người biết gia tộc nàng thực lực mạnh bao nhiêu không? Nếu quá mạnh, khả năng ta không thể trợ giúp được người. Rốt cuộc thời điểm phía trước ta không có bị phế bỏ tu vi, cũng chỉ là cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Bất quá chỉ cần cho ta thời gian, có lẽ có thể trợ giúp được người. Liền xem người có thể chờ lâu được như vậy hay không. Chờ? Làm sao mà không thể chờ? Mấy ngàn năm đều chờ được, đợi thêm mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề, chỉ cần người chịu giúp ta. Jonah đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Vậy được, người trợ giúp ta rời khỏi yêu tộc, ta trợ giúp người cùng với thái tử đoàn tụ. Không cần thời gian mấy ngàn năm, mấy năm hoặc là 10 năm hẳn là có thể. Nếu là gia tộc nhỏ, chờ ta khôi phục thực lực như về trước là có thể giúp người. Lâm Long đầy mặt tự tin, hắn có tin tưởng tuyệt đối ở trong vòng 20 năm đột phá đến cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Nếu đột phá đến địa tiên đỉnh cao, hắn ở tầng trời thứ hai chính là vô địch, liền tính tiên nhân ở tầng trời thứ ba xuống dưới, phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Gia tộc của mẹ Tiểu Tuyết có bao nhiêu cường đại ta không biết, rốt cuộc ta cũng không hiểu biết thực lực của tiên tộc các ngươi. Bất quá ta biết nàng là Lý Gia, ở Thủy Lâm Thành, tại Nam Vực trong tầng trời thứ hai. Jonah nói. Được, ta đã biết. Nếu chúng ta đạt thành ước định, vậy cũng không gạt Jonah đại ca. Hiện tại ta đã bắt đầu khôi phục thực lực. Lâm Long nhìn Jonah nhạt nói. Khôi phục thực lực sao? Jonah sửng sốt, cả người nhấc lên sóng gió động trời. Phải biết rằng gân tay gân chân của Lâm Long đều đã bị cắt đứt, thực lực còn đã bị phế. Thương thế khôi phục mau không nói, thực lực vậy mà cũng bắt đầu khôi phục. Việc này cũng quá yêu nghiệt đi. Bất quá nghĩ lại, Jonah thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Lâm Long càng yêu nghiệt, đó không phải càng đại biểu hắn có thể cùng với thế tử đoàn tụ sao? Xem ra lần này thật sự gặp được quý nhân. Jonah đại ca, Jonah đại ca. Lâm Long nhìn Jonah khiếp sợ trong chốc lát, trong chốc lát lại kích động kêu lên hai tiếng, tiếp theo nói: chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài, bằng không ta sợ Thạch Đỉnh Thiên sẽ ra tay đối với ta. Liền tính nó không ra tay, những yêu quái khác cũng sẽ có chủ ý đánh ta. Nếu như ta chết, có thể nói ngươi liền không có một chút cơ hội cùng với thế tử ngươi đoàn tụ. Sở dĩ đáp ứng Jonah cũng là vì Lâm Long có thể ở trong phòng của Jonah khôi phục thực lực, bằng không liền tùy tiện khôi phục thực lực như vậy, nếu như bị Jonah phát hiện đi mật báo, vậy thì hắn có khả năng liền xong đời. Hiện tại cùng với Jonah đạt thành ước định, tin tưởng Jonah tuyệt đối sẽ không thể đi mật báo, hắn cũng có thể yên tâm tu luyện. Cha, vị công tử này là ai vậy? Đúng lúc này, trong phòng đi ra một thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng, dáng người thon thả, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, làn da trắng nõn mềm mại. Hai mắt cùng với cha nàng không giống nhau, không có quầng thâm ở mắt, xứng đáng được gọi hai chữ mỹ nữ. Thiếu nữ xinh đẹp này đương nhiên chính là con của Jonah cùng với Lý Tuyết, Lý Tử Tuyết. Một khắc nhìn thấy Lý Tử Tuyết kia, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, hai mắt trừng lớn đến mức tận cùng, cả người nháy mắt từ trên ghế đứng lên, hô hấp thô nặng, cả người đều đang run rẩy, hơi thở trong cơ thể thậm chí đều bắt đầu hỗn loạn. Cũng không biết có phải hắn đã nhìn lầm rồi hay không, đó không phải mẹ của hắn sao? Cùng với mẹ hắn giống nhau như đúc. Mẹ! Lâm Long nhìn Lý Tử Tuyết phát ra thanh âm run rẩy. Tính tới thời gian, Dương Quyền mẹ hắn hẳn là đã chết rất nhiều năm rồi, khả năng gì như cùng các con của nàng đều đã chết, có lẽ Nhị Long cũng đã chết rồi. Rốt cuộc đã đi qua nhiều năm như vậy, đã là cảnh còn người mất. Bằng hữu thân nhân phía trước cũng đã hóa thành bụi đất. Người tu luyện thân nhân rất ít, đây cũng là nguyên nhân thân nhân bị giết. Người tu luyện sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà báo thù. Lý Tử Tuyết cùng với Jonah sửng sốt, cùng với đầy mặt sững sờ nhìn Lâm Long, không biết Lâm Long tại sao đột nhiên gọi mẹ, lại còn lộ ra biểu tình như vậy. Tiểu Long huynh đệ, người không sao chứ? Jonah nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Nếu như Lâm Long xảy ra chuyện gì, hắn không chỉ vô vọng đoàn tự cùng thế tử, mà Thạch Đỉnh Thiên càng sẽ không bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc lúc ấy Thạch Đỉnh Thiên đã đem Lâm Long giao cho hắn, Lâm Long xảy ra chuyện, Jonah khẳng định phải có trách nhiệm. Tiểu Long huynh, Tiểu Long! Thấy Lâm Long không có phản ứng, Jonah liền gọi hai tiếng. Xin lỗi, là ta quá kích động. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long chậm rãi ngồi trên ghế, hai mắt vẫn là gắt gao như chằm chằm vào Lý Tử Tuyết, làm Lý Tử Tuyết đều thường ngượng ngùng, đầy mặt đỏ bừng, giống như muốn lấy máu. Cha! Lý Tử Tuyết lôi kéo Jonah, nàng cảm thấy Lâm Long thật sự là quá kỳ quái, nhìn chằm chằm vào nàng, làm cả người nàng không được tự nhiên, thật giống như có vô số con kiến bò trên người. Tiểu Long huynh đệ, người tại sao lại gọi con gái của ta là mẹ? Jonah nhìn Lâm Long hỏi. Giống, quá giống, Jonah đại ca, con gái của người rất giống người mẹ đã qua đời của ta, vừa rồi ta thực kích động liền nhịn không được kêu lên. Mẹ của người đã qua đời bao lâu? Xem bộ dáng của người cũng thực trẻ tuổi, liền tính là cảnh giới tiên nhân cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy liền đã chết, chẳng lẽ là xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Jonah hỏi. Lý Tử Tuyết ở một bên cũng dựng lỗ tai, đầy mặt đồng tình nhìn Lâm Long. Nàng từ nhỏ liền không có mẹ, đương nhiên không biết có mẹ là tư vị gì. Không phải, mẹ ta không phải người tu luyện, có thể nói người nhà của ta không một ai tu luyện, đều là người thường, bọn họ chỉ có thọ mệnh ngắn ngủi vài thập niên, đều là sống và chết tại nhà. Nếu không phải nhìn thấy Tử Tuyết, Khả năng ta đều đã đem chuyện ba mẹ ta qua đời mà quên đi. Ây, về sau có rảnh mới là trở về bái tế một chút bọn họ đi. Lâm Long thở dài, nhớ tới cha mẹ hắn tựa như muốn trở về địa cầu. Đáng tiếc đi vào tiên giới, hắn căn bản không biết làm như thế nào trở về. Chỉ có thể trở về sau cường đại rồi lại tìm biện pháp đi về. Cha mẹ ngươi đều là người thường, vậy ngươi làm sao có thể đi lên con đường tu luyện, lại còn thành tiên? Ta là sư phụ ta mang lên con đường tu luyện. Zona đại ca, ta cũng không gạt ngươi, sư phụ ta so với tiên đế còn lợi hại hơn. Phía trên tiên đế còn có thần, qua thần còn có thánh, sư phụ ta chính là thánh nhân. Lâm Long nhìn Zona nhàn nhạt nói. Lúc này nội tâm Zona đã nhấc lên sóng gió động trời, thật không thể bình tĩnh. Sau tiên đế có thần, sau thần vậy mà còn có thánh, vậy sau thánh sẽ là cái gì? Quả nhiên một đường tu luyện vĩnh viễn không thể tới cuối, núi cao càng có núi cao hơn. Tiểu Long huynh, chỉ bằng vào những lời ngươi nói cùng ta, huynh đệ như ngươi ta nhất định kết giao rồi. Mà kể là thần hay là thánh, dù sao đời này ta không có khả năng đột phá, ta không có nguyện vọng khác, chỉ cần có thể cùng với thế tử đoàn tụ liền tốt. Yên tâm đi Zona đại ca, ta có năng lực khẳng định giúp ngươi. Lâm Long cho Zona một ánh mắt yên tâm. Được, Tiểu Tuyết, an bài cho Tiểu Long huynh đệ một căn phòng đi, cha muốn đi ra ngoài tuần tra một chút. Zona nhìn Lý Tử Tuyết nói. Vâng. Lý Tử Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào một gian phòng bên trái nhà tranh. Trong phòng thực sạch sẽ ngăn nắp, mang theo một cỗ u hương nhàn nhạt quay chung quanh chóp mũi, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tiểu Long đại ca, đêm nay ngươi liền ở nơi này đi. Được. Lâm Long gật đầu, sau đó không chút khách khí nằm ở trên giường. Hắn đã thật lâu không nằm ở trên giường thoải mái như vậy. Tiểu Long đại ca, ngươi có thể cùng ta nói xem thế giới bên ngoài là như thế nào hay không? Ta ở Hồ Đá Trấn đã mấy ngàn năm, trước này không đi qua thế giới bên ngoài, thật sự rất tò mò. Lý Tử Tuyết đứng ở một bên nhìn Lâm Long nằm ở trên giường hỏi. Lâm Long vừa nghe lập tức ngồi dậy nói. Ngồi đi. Ta liền đứng nghe. Lý Tử Tuyết sửng sốt, có chút khiếp đảm. Ở nàng xem ra Lâm Long chính là có bối phận cùng với ba nàng, làm sao dám cùng ngồi với Lâm Long đây. Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Cô cùng mẹ ta nhìn trông giống nhau như đúc. Đời này ta không có hiếu kính được với mẹ, liền tới hiếu kính cô đi. Vậy sao cô liền làm mẹ ta như thế nào? Dù sao ta cũng chỉ có chưa đến 100 tuổi, cô đã mấy ngàn tuổi rồi. Lâm Long nhìn Lý Tử Tuyết đầy mặt nghiêm túc, căn bản không giống bộ dáng nói giỡn, làm Lý Tử Tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiểu Long đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Không nói giỡn, ta rất nghiêm túc. Cho thực lực của ta khôi phục rồi, cô liền cùng ta đi tiên giới. Đến lúc đó cô sẽ có thể được chứng kiến thế giới bên ngoài. Tiểu Long đại ca, chuyện này vẫn là chờ cha ta trở về rồi nói sau. Liền tính ta đáp ứng ngươi, ta cũng không làm chủ được. Hơn nữa bà ta ở nhà một mình, đến lúc đó càng thêm lẻ loi hiu quạnh. Vấn đề này cô yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp bà cô tìm được mẹ cô, như vậy cô liền không cần lo lắng bà cô sẽ lẻ loi hiu quạnh. Lâm Long cười cười đầy mặt tự tin nói. Vẫn là chờ bà ta trở về đi. Lý Tử Tuyết do dự một chút. Đi thế giới bên ngoài tuy rằng đối với nàng có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng nàng cùng với Lâm Long không thân, sao có thể đi theo Lâm Long, còn là mẹ của Lâm Long. Chờ ba nàng trở về, đến lúc đó cùng với ba nàng đưa ra quyết định. Rốt cuộc Zona đã sống lâu, trải đời tương nhiên nhiều hơn so với Lý Tử Tuyết. Đến lúc đó hắn nói đi theo Lâm Long liền đi theo Lâm Long, nói là mẹ của Lâm Long liền là mẹ của Lâm Long đi. Được, ta ngủ một giấc trước. Nếu cô thật sự không đáp ứng đi theo ta, không làm mẹ ta, ta sẽ nói cho cô thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng Lý Tử Tuyết. Tuy rằng Lý Tử Tuyết cùng với mẹ hắn giống nhau như đúc, nhưng trước sau không phải mẹ hắn. Nếu Lý Tử Tuyết không muốn, Lâm Long cũng sẽ không miễn cưỡng. Giữa cuộc Lý Tử Tuyết cùng với hắn không có một chút quan hệ. Tiểu Long đại ca, ta đây đi ra ngoài trước, chờ ba ta trở về sẽ trả lời ngươi. Nói xong, Lý Tử Tuyết nhanh chóng nện bước rời khỏi phòng. Đại khái qua khoảng 3 giờ, Zona ở bên ngoài tuần tra cuối cùng cũng trở về. Từ khi Lâm Long đáp ứng trợ giúp hắn cùng với thê tử đoàn tụ, hắn cảm thấy cả người đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật giống như núi lớn đè ở trên người nháy mắt biến mất, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Cha đã về rồi, để con pha cho ngài ly trà. Thấy Zona về tới, Lý Tử Tuyết lập tức đi lên đón. Ờ, đúng rồi, Tiểu Long huynh đệ đâu? Zona thấy trong đại sảnh không có Lâm Long, nhịn không được hỏi. Tiểu Long đại ca ở trong phòng nghỉ ngơi. Cha, con và cha thương lượng một chuyện được không? Chuyện gì con phải thương lượng vậy? Con nói đi. Zona ở một bên nhìn về trong phòng, một bên nói. Ờ, chính là Tiểu Long đại ca nói bảo con làm mẹ hắn, con bảo con đi cùng hắn. Lý Tử Tuyết mở miệng nói. Zona vừa nghe, nháy mắt dừng lại bước chân, chân mày cau lại, cũng không nói lời nào, liền lặng lặng như vậy đứng ở tại chỗ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.